Vũ nghịch càn khôn, chương 1656, khó mài nhiều, góc truyện audio.com, mặc kệ Đan Châu cùng thần hồn chênh lệch nhau cỡ nào, cuối cùng vẫn bị Sở Nam cưỡng ép phải tương dung rồi, ít nhất biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là như vậy, Sở Nam cũng không có thời gian đi phân tích cẩn thận được. Đan Châu cùng thần hồn tương dung, chính là vốn hiện ra trạng thái cố định, lúc này, giống như trở thành trạng thái dịch hơi có chút quỷ dị. Vừa mới tương dung, hư hỏa kịch liệt nhảy lên, như tử sĩ dũng cảm, mãnh liệt xông lên, thần hồn Đan Châu lần này không hề tránh lui, đã đến lúc dùng cứng đối cứng, còn truyền ra cảm giác muốn ăn. Thần hồn Đan Châu nuốt vòng quanh hư hỏa không lùi, vẫn còn cùng thần hồn Đan Châu tranh đấu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đang lúc Sở Nam cho là mình thành công, hư hỏa bị dọn dẹp, thì một cổ cảm giác suy yếu, mãnh liệt tràn đến, sau đó tràn ngập toàn thân làm cho Sở Nam kinh hãi. Năng lượng không đủ, không phải không đủ, là khô kiệt rồi. Trước tiên, Sở Nam liền nghĩ đến hắc động hư thật tương dung cùng một chỗ cũng là thiếu chút nữa đem năng lượng của hắn rút ra sạch sẽ, mà hắn muốn thần hồn cùng Đan Châu tương dung, cần có năng lượng tự nhiên càng lớn. Năng lượng, Sở Nam trong nội tâm cuồng hô, ngũ hành nguyên dịch tương sinh ra năng lượng, căn bản là không đủ dùng. Chu Thiên Tuần Hoàn đi ra lực lượng cũng không đủ, thần bí năng lượng trên đỉnh y nguyên vẫn không đủ, bên trong âm dương ngư sinh tử nhị khí đã phát ra, kết quả vẫn là chưa đủ. Làm sao bây giờ, lôi đỉnh màu tím, quy tắc thủy hỏa bên trong Đan Châu, là năng lượng gì? Sở Nam bổ ra một vết nứt không gian, tiến vào trong hư không thứ nguyên, trong này có vô tận năng lượng, mới có thể ngăn lại một hồi, thế nhưng tu vi của hắn đã bị đốt cháy rồi, hơn nữa thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản là không xé ra được khe hở, cũng không nhảy vào được. Mặc dù như thế, Sở Nam la lớn, hành lão tại quanh thân ta kéo ra vết nứt không gian. Kỳ thật hữu dụng nhất lúc này là gọi Tiểu Hắc, nhưng Sở Nam không muốn làm cho Tiểu Hắc bạo lộ thực lực quá nhiều, trận chém giết này, nếu nói không có người nhân lúc cháy nhà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng, ngư ông đắc lợi, Sở Nam 1000 vạn lần không tin, nơi này chính là Thái Cổ Nguyên, trận tông truyền thừa là kỳ bảo, làm sao có thể ít người như vậy được. Còn có, sức hấp dẫn của hư hỏa tuyệt đối không nhỏ. Hành giả nghe xong, lập tức đem đại chiêu chuẩn bị đánh tới Hỉ Ác Nhân, chém về phía Sở Nam, vì thế, phía sau lưng hành giả bị chém một kích, đang lúc Hỉ Ác Nhân chuẩn bị thừa cơ tế ra đại sát chiêu, Tiểu Hắc ném ra một kiện tổ bảo, đánh tới Hỉ Ác Nhân, cản trở Hỉ Ác Nhân. Một kích này đủ rồi, hành giả quay người, chém ra, sau đó hắn thầm nghĩ. Sở Nam, ngươi nhất định phải thành công. Một kích của hành giả, làm cho quanh thân Sở Nam chém ra 8 cái khe hở, Sở Nam đem cái khe không gian chi lực nuốt vào trong cơ thể, sau đó âm dương ngư luyện hóa cung cấp cho thần hồn Đan Châu dùng, nhưng năng lượng trong cái khe vẫn còn thiếu. Lúc này, bởi vì năng lượng thiếu thốn, tốc độ thần hồn Đan Châu nuốt hư hỏa đã chậm lại, không phải dần dần biến chậm, căn bản là muốn dừng lại nuốt hấp. Lúc này âm dương ngư có thể luyện hóa không ít hư hỏa, nhưng âm dương ngư luyện hóa cũng cần năng lượng, trạng thái như thế này cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì năng lượng khô kiệt mà bại tại trong tay hư hỏa. Nếu như nói thần hồn Đan Châu tương dung, góc truyện audio.com, vẫn đang không ngăn cản được hư hỏa tiến công, Sở Nam cảm thấy một điểm khá tốt. Có thể quy kết là do hư hỏa quá mạnh mẽ, nhưng thật vất vả làm cho thần hồn Đan Châu tương dung, nếu không làm được Sở Nam có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Đi nơi nào tìm năng lượng, trong cơ thể, ngũ hành nguyên dịch có thể kiên trì liên tục không ngừng, có thể lực lượng Chu Thiên Tuần Hoàn vẫn không được bởi vì nó không hoàn thiện, hơn nữa Sở Nam đã cảm giác được kinh mạch truyền đến một trận đau đớn. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Sở Nam cường lực để cho chính mình tỉnh táo, lúc này nếu lại bối rối, vậy thì thật không thể cứu được. Sở Nam suy nghĩ xoay nhanh, mình đau khổ suy nghĩ tới ngôi sao huyệt khiếu trong cơ thể, lập tức bắt đầu phấn chấn. Đúng, ngôi sao uy năng. Lập tức đem ngũ hành nguyên dịch cùng lực lượng vừa mới tân sinh, ngưng tụ nhồi vào 72 khỏa huyệt khiếu ngôi sao, bỏ thêm vào huyệt khiếu ngôi sao tuy dùng thời gian rất ít nhưng đối với Sở Nam mà nói, làm cho âm dương ngư xoay tròn cũng chậm lại. Ngay tại lúc thần hồn Đan Châu muốn hoàn toàn đình trệ, 106 khỏa ngôi sao thoáng hiện trong mắt, huyệt khiếu ngôi sao trong cơ thể vận chuyển lại, ngôi sao uy năng vô hình từ trên trời giáng xuống, quán trú trong cơ thể Sở Nam, giải nguy cho Sở Nam, lúc này âm dương ngư xoay tròn nhanh hơn. Ngôi sao uy năng tuy nói cũng là liên tục không ngừng, nhưng mỗi lần dũng mãnh cho năng lượng vào trong cơ thể, năng lượng đối với thần hồn Đan Châu cần thiết vẫn là chưa đủ. Hôm nay chỉ có thể hấp thụ uy năng ngôi sao trên bầu trời, muốn nuốt hấp được thêm nữa, muốn mở càng nhiều ngôi sao huyệt khiếu nữa, dùng cái gì để mở ra đây? Sở Nam lập tức nghĩ đến tích mạch bí quyết, trước khi Sở Nam đoạt lại bảo vật hắn cũng nhìn thấy, cho nên hắn thầm nhủ trong lòng. Hiện tại thân thể đã bị hư hỏa đốt không phải mạnh mẽ như vậy, nói không chừng tổ bảo đều có thể mở ra ngôi sao huyệt khiếu. Sau đó nhìn Tiểu Hắc hô to lên tiếng, Sở Nam trong đầu lại hiện lên hai chữ hư hỏa, thân thể bỗng dưng dùng mình. Hư hỏa đã có thể đốt người, thì đốt ra ngôi sao huyệt khiếu cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như vậy vẫn còn so sánh dùng pháp bảo mở ra huyệt khiếu còn nhanh hơn nhiều lắm. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng còn có một điều kiện tiên quyết, chính là muốn đem hư hỏa từ trong đan điền lôi ra. Lúc này Sở Nam mày kiếm dương lên, hai tay hoa tròn, sau đó có vòng xoáy thoáng hiện, rồi sau đó ở đan điền hình thành lần lượt vòng xoáy vòng, tầng tầng bao phủ hướng hư hỏa. Đi ra, Sở Nam hét lớn một tiếng, hư hỏa bị kéo ra khỏi đan điền. Hư không vừa ra khỏi đan điền, cũng không có nhàn rỗi, lập tức đốt cháy lấy thân thể Sở Nam, coi như muốn cùng trong đan điền, hư hỏa ra bên ngoài công kích Sở Nam. Sở Nam cũng có hoài nghi, hắn hoài nghi hư hỏa là cố ý làm như vậy. Xem tại hư hỏa liều mạng đốt người, Sở Nam trong nội tâm nói ra. Đừng hoảng hốt, ta sẽ chuyên môn vẽ ra địa bàn cho ngươi chậm rãi tiêu đốt, nếu không đốt cho ta còn không đáp ứng. Trong đầu tính toán, sau đó hắn bắt đầu suy diễn. Cách chương.